Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1556, Đại đế gen hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Ở Hàn Sâm cảm giác phạm vi nhưng như là qua một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đột nhiên nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể bị đột nhiên bắn lên đến. Đánh vào đỉnh tháp mặt trên trần nhà. Sau đó lại rơi xuống. Sau đó tất cả liền khôi phục yên tĩnh. Kim loại tháp không còn lay động. Bên ngoài cũng không có âm thanh. Thẩm thấu nhập trong tháp sức mạnh cũng dần dần tiêu tan. Đánh xong, ai thắng? Hàn Sâm từ dưới đất bò dậy đến. Vẩy vẩy đầu, ánh mắt khắp mọi nơi tìm tòi. Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Tinh Tinh, các người không có sao chứ? Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh. Còn có cái kia Tiểu Băng Hải Mã cũng chính từ dưới đất bò dậy đến. Lắc đầu thân thể có lắc. Xem ra còn có chút ngất ngất ngây ngây. Còn tốt chúng nó xem ra đều không có bị thương. Khí tức trên người tuy rằng hơi yếu, bất quá vẫn tính là bình thường. Hàn Sâm thấy chúng nó không có chuyện gì, yên tâm không ít. Liền đi tới tháp nơi cửa sổ hướng về nhìn ra ngoài. Nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài sau đó không khỏi ngẩn ngơ. Tháp ngoài cửa sổ trước dĩ nhiên toàn bộ đều là nước. Như tiến vào Hải Dương viện bảo tàng như vậy. Cũng không có thiếu sinh vật biển ở bên ngoài bơi qua bơi lại. Hàn Sâm đưa tay đi ra ngoài. Tìm thấy quả nhiên là thật sự nước. Thân đầu hướng về mặt trên vừa nhìn. Chỉ thấy bầu trời như vậy là hoàn toàn mông lung tầng mây. Còn có thật nhiều kỳ quái vết rách. Nhìn kỹ một chút, Hàn Sâm liền biết hiện tại là tình huống thế nào. Tòa này kim loại tháp đập nứt tầng băng, chìm vào một vùng biển rộng bên trong. Hiện ở tại bọn hắn chính đang đáy biển. Bốn phía có không ít sinh vật biển. Bất quá nhưng không nhìn thấy thạch nhân cùng áo giáp màu đen người. Cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Có hay không phân ra thắng bại. Hàn Sâm thử nghiệm từ tháp cửa sổ bơi đi ra ngoài. Những đại dương kia sinh vật xem ra đều rất nhỏ yếu. Khí tức cũng là phổ thông dị sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật tiêu chuẩn mà thôi. Đối với Hàn Sâm căn bản không có đe dọa. Hàn Sâm một đường hướng về tầng băng vết rách bơi đi. Từ trong nước mặc sau khi đi ra, phát hiện bốn phía chính là một mảnh sông băng hải dương. Hoàn toàn không nhìn thấy sông băng sơn mạch. Nơi này đã không phải di tích của thần khu vực sao? Hàn Sâm nhìn chung quanh, cũng đã không cảm giác được loại kia kỳ dị sức mạnh bao phủ. Rõ ràng đã không ở di tích của thần bên trong. Thạch nhân cùng áo giáp màu đen người không biết đánh bao lâu. Càng đã đánh ra di tích của thần. Hàn Sâm khắp mọi nơi nhìn một chút. Không nhìn thấy không đầu thạch nhân cùng áo giáp màu đen người. Cũng không có cảm ứng được phụ cận có sóng sức mạnh. Liền lại bí mật về hải phạm vi kim loại tháp bên trong. Tiểu Ngân Ngân chúng nó đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra đều đã chịu tỉnh táo. Tiểu Ngân Ngân đang dùng nó lực lượng sấm sét trị liệu mình và Tiểu Băng Hải Mã vết thương trên người. Tiểu Tinh Tinh đến là còn tốt nó đã lên cấp siêu cấp. Thân thể so ra Tiểu Ngân Ngân chúng nó muốn mạnh hơn một chút. Cũng không có quá to lớn tổn thương. Hàn Sâm hướng về dưới lầu chạy đi. Vẫn chạy đến tầng thứ nhất. Quả nhiên không nhìn thấy cái kia không đầu tượng đá. Kim loại tháp tầng thứ nhất hiện tại cũng là trống rỗng. Ngoại trừ cái kia một môn bí pháp ở ngoài chẳng có cái gì cả còn lại. Quả nhiên không đầu thạch nhân chính là trong tháp cái kia không đầu tượng đá. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Hiện tại cái kia không đầu thạch nhân chẳng biết đi đâu. Không biết ta có thể hay không khống chế tòa này kim loại tháp. Tòa này kim loại tháp có mạnh mẽ như vậy uy lực. Cùng kinh khủng kia áo giáp màu đen người đại chiến lâu như vậy. Dĩ nhiên không hề có một chút tổn thương. Tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật. Hàn Sâm trước đã có thể cảm giác được cùng kim loại tháp có liên hệ. Lúc này liền muốn thử một chút. xem có thể hay không đem đây đã vô chủ kim loại tháp thu về chính mình sở hữu. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm nhưng không cảm giác được mình cùng kim loại tháp liên hệ. Chỉ là hơi một do dự, Hàn Sâm liền lại cái sử dụng bí pháp lệnh thân thể của chính mình hóa thành cái kia trạng thái kỳ dị. Coi tiến vào trạng thái như thế này sau đó, ngay lập tức sẽ cùng kim loại tháp sản sinh loại kia kỳ dị liên hệ. Hơn nữa so với phía trước cảm giác còn cường liệt hơn. Hàn Sâm thử nghiệm khống chế kim loại tháp. Hắn không biết như vậy có được hay không. Trước ở không đầu thạch nhân cùng áo giáp màu đen người đại chiến thời điểm. Hắn đã nếm thử thế nhưng chưa thành công. Bất quá hiện tại kim loại tháp đã mất đi khống chế. Có thể có cơ hội cũng khó nói. Hàn Sâm cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Có thể khống chế kim loại tháp liền tốt nhất. Khống chế không được vậy cũng chỉ có thể nói là trong số mệnh sẽ không có. Ai biết Hàn Sâm tâm niệm khẽ nhúc nhích. Cái kia kim loại tháp nhất thời liền chiến chuyển động. Vang lên tiếng ầm ầm. Thật giống muốn sụp đổ như vậy. Sợ hãi đến Hàn Sâm liền mang theo Tiểu Ngân Ngân bọn họ một chỗ từ kim loại trong tháp chui ra ngoài. Phù ở trong nước biển nhìn lay động kim loại tháp. Kim loại tháp lay động mấy lần. To lớn trong tháp dĩ nhiên chậm rãi thu nhỏ lại. Không lâu lắm liền hóa thành to bằng bàn tay. Theo Hàn Sâm sức mạnh trong cơ thể lưu động. Bắn vào hắn hồn hải bên trong. Thu được đại đế gen hạt nhân thiên mệnh tháp. Đồng thời Hàn Sâm trong đầu cũng vang lên thanh âm quen thuộc. Để Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Đại đế gen hạt nhân. Quả nhiên là đỉnh cấp bảo vật. Hàn Sâm không có liên quan tư liệu. Cũng không biết đại đế gen hạt nhân cùng siêu cấp gen hạt nhân có cái gì trên bản chất khác nhau. Bất quá đại đế hẳn là đối ứng bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật. Hẳn là không chỉ là siêu cấp gen hạt nhân đơn giản như vậy. Chính muốn đem thiên mệnh tháp triệu hoán ra tới xem một chút uy lực đến cùng làm sao. Hàn Sâm đột nhiên lại cảm giác trở nên đau đầu. Toàn thân đều co giật lợi hại. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên giải trừ bí pháp. Khôi phục bình thường trạng thái. Nhưng là khôi phục bình thường trạng thái sau đó. Hàn Sâm lại nghĩ muốn triệu hoán ra thiên mệnh tháp. Nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không thể cùng thiên mệnh tháp bắt được liên lạc. Thiên mệnh tháp thật giống là cái vật chết như vậy ngủ say cho hắn hồn hải bên trong. Lẽ nào chỉ có thể ở loại kia biến thân trạng thái bên dưới mới có thể sử dụng thiên mệnh tháp sao? Hàn Sâm hơi có chút khổ não. Nếu là chỉ có thể ở loại kia biến thân trạng thái bên dưới sử dụng thiên mệnh tháp. Hắn căn bản kiên trì không được bao lâu. Có thể sử dụng thời gian phi thường có hạn. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi bọn họ du ra mặt nước. Trở lại sông băng mặt trên. Muốn xác định bọn họ đây là ở nơi nào. Nhưng là bốn phía đâu đâu cũng có sông băng cùng đại hải. Liền băng sơn đều không nhìn thấy một. Hiển nhiên khoảng cách cái kia mảnh di tích của thần đã rất xa. Đại hải phương hướng khẳng định không đúng. Hàn Sâm đại khái phán đoán một thoáng phương vị. Liền hướng phía nam đi. Tuy rằng không biết đây là địa phương nào. Hướng nam đi đại khái phương hướng là sẽ không sai. Có Tiểu Tinh Tinh cõng lấy bọn họ tiến lên. Tốc độ vừa nhanh lại tiết kiệm thể lực. Có Tiểu Ngân Ngân ở cùng dị sinh vật cũng không dám tới gần bọn họ. Cũng bất quá chính là mấy ngày. Bọn họ cũng đã đi ra băng tuyết khu vực. Chỉ là bốn phía cảnh tượng vẫn là rất xa lạ. Hàn Sâm cũng phán đoán không ra nơi này đến cùng là nơi nào. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là để Tiểu Tinh Tinh cõng lấy bọn họ kế tục đi về phía nam đi. Mới đã đi chưa mười mấy dặm lộ. Đột nhiên nghe được phía trước có gọi đánh gọi giết âm thanh. Có nhân loại, Hàn Sâm nghe được thanh âm kia nhất thời trong lòng vui vẻ. Những kia tiếng gào rất nhiều đều có nhân loại mới có phương thức nói chuyện. Có rất lớn khả năng là nhân loại. Hàn Sâm liền mang theo Tiểu Ngân Ngân bọn họ đi tới. Có thể nhìn thấy nhân loại đồng tộc. chí ít có thể hỏi thăm một chút nơi này đến cùng là nơi nào. Vượt qua một mảnh sơn lâm, quả nhiên thấy phía trước có mấy cái nhân loại ở vây giết một cái dị sinh vật. Càng làm cho Hàn Sâm kinh hỉ chính là, đám nhân loại kia bên trong, dĩ nhiên có hắn nhận thức người quen. Bất quá xem ra bọn họ tình huống bây giờ phi thường không ổn. Tuy rằng mấy người một chỗ vây giết đầu kia dị sinh vật, nhưng là lại bị dị sinh vật giết liên tục bại lui. Mắt thấy trận thức đều sắp muốn khó có thể bảo trì lại. Cách chương.